Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 299, bọn họ Nam Cung gia. Chú định bất phàm, cái này nhãi danh, vẫn là như vậy xúc động, Lâm Vân Tịch nhịn không được tức giận quát Diệp. Thần Nhi, chúng ta đi ra ngoài nhìn xem, Lâm Vân Tịch nói xong. Cũng dẫn đầu xuống xe ngựa, mà Lâm Tử Diệp sẽ đột nhiên làm ra như vậy hành động, là bởi vì hắn không nghĩ làm mẫu thân nhìn đến trên mặt hắn khác thường, phải biết rằng. Hắn đây là lần đầu tiên nhận thức đến chính mình sai lầm. Trước kia hắn luôn cho rằng mẫu thân đại kinh tiểu quái. Cho tới bây giờ hắn mới hiểu được, mẫu thân kia một phần lo lắng, là cỡ nào đau, Lâm Vân Tịch cùng Long Diệp Thiên ra tới vừa thấy. Bọn họ bị 5 đến 60 cái tứ giai tu vi hắc ảnh người vây quanh, Lâm Vân Tịch linh thức vừa ra. Nháy mắt ý thức được một vấn đề, đám hắc y nhân này không có sinh mệnh triệu chứng. Bọn họ là vu thi, mẫu thân. Bọn họ là vu thi, Lâm Tử Diệp quay đầu lại hô to một tiếng, Lâm Vân Tịch nghe vậy. Ánh mắt hơi hơi lạnh lùng. Xem ra bọn họ còn không có từ bỏ đuổi giết nàng, đại gia cũng lục tục ra xe ngựa chung quanh quanh. Quần khủng bố hơi thở, những cái đó hắc y nhân ánh mắt dại ra, trên người tàn mát ra một cổ tanh tưởi, phải biết rằng. Vu Linh muốn luyện chế vu thi nhưng không dễ dàng. Vu Linh tu vi, cần thiết là ngũ giai, mới có năng lực đem người chết linh phách tu luyện thành vì vu thi. Thủ đoạn tàn nhẫn đáng sợ, hôm nay lại gặp được 5 đến 60 cái thi cổ. Không thể không làm Lâm Vân Tịch chấn kinh rồi. Thế cho nên luôn luôn phong khinh vân đạm nàng. Cũng thực khiếp sợ, Vu Linh tồn tại vẫn như cũ là thực đáng sợ Tĩnh An Vương. Sẽ là hắn sao? Hừ, rõ ràng biết, dùng này đó vu thi tới sát nàng. Vốn chính là một bước tử ký. Còn nghĩa vô phản cô tới, Long Diệp Thiên một thân màu đen đẹp đẽ quý giá khoan bào. Đẹp đẽ quý giá vạt áo bày biện ra duyên dáng độ cung. Hắn cao quý thân mình hơi hơi nghiêng người. Nhìn nàng, Tịch Nhi, ta đi giúp Diệp Nhi. Người dùng đốt thi phấn ân. Lâm Vân Tịch cũng là như thế này tưởng thần Nhi. Tới giúp mẫu thân, Lâm Vân Tịch đệ mấy bao đốt thi phấn cấp Nhi tử, Lâm Tử Thần tiếp nhận đi. Thân ảnh nho nhỏ đã phi thân đi ra ngoài, vu thi đã từ 4 phương 8 hướng phi thân lại đây, Nam. Cung Doanh toàn thân run rẩy tránh ở Nam Cung Vân Duệ phía sau, này đó là cái gì quỷ đồ vật? Xú không nói, nhìn còn đau thương bất nhập, Nam Cung Vân Xuyên gắt gao nắm lấy Khương Mộng Ảnh tay, mà Sở Yên Nhiên. Nhìn hai người nắm ở bên nhau tay. Đáy mắt xẹt qua một mặt đau lòng, Quân Ngọc Hành cũng nhẹ nhàng ôm lấy Mộc Tuyết Nhan. Hắn biết, không cần bọn họ động thủ, bọn họ một nhà 4 người cũng có thể đem này đó vu thi bãi bình, Mộc Tuyết Nhan nhìn thoáng qua. Chính mình nhi tử, một thân khí thế lăng nhân, cao quý như thần, cùng Ngọc Hành tuổi trẻ thời điểm giống nhau lệnh người mê muội, nghĩ đến không lâu lúc sau. Điều tra rõ sự tình chân tướng về sau. Nàng liền có thể cùng nhi tử tương nhận, nàng trong lòng liền kích động không thôi, mà Long Diệp Thiên ôm Lâm Tử Diệp, đem chính mình linh khí độ nhập nhi tử trong cơ thể. Dù dương tiếng tiêu nháy mắt nhộn nhạo mà ra, đã là tứ giai tu vi Lâm Tử Diệp. Này âm công cũng nháy mắt lợi hại rất nhiều lần, nhìn lục sóng vừa ra. Nháy mắt trở nên sắc bén khí thế, Lâm Tử Diệp như hắc diệu thạch giống nhau sáng ngời mắt to càng. Thêm lộng lẫy, tấn chức tứ giai, quả thực chính là trong đời hắn kỳ tích theo du dương tiếng tiêu nháy mắt khuếch tán. Những cái đó vu thi tốc độ nháy mắt trở nên chậm rất nhiều. Dần dần, phi thân đến giữa không trung vu thi, cũng nháy mắt rơi xuống trên mặt đất, Lâm Vân Tịch cùng Lâm Tử Thần vừa thấy, mẫu tử hai người nhìn nhau, nhanh chóng hướng có vu thi địa phương bay đi, trong tay đốt thi phấn. Tinh chuẩn rơi tại vu thi mắt Nam Cung Vân Xuyên cùng Khương Mộng Ảnh. Nam Cung Doanh, lần đầu tiên thấy cảnh tượng như vậy. 3 người đều ánh mắt kinh ngạc nhìn Lâm Tử Diệp, đại ca. Diệp Nhi này Vân Phách huyện âm tiêu cư nhiên như vậy lợi hại. Nam Cung Vân Xuyên kinh ngạc hỏi, hắn này 2 cái tiểu cháu trai. quả thực chính là thần đồng tái thế. Ân, Nam Cung Vân Duệ tự hào cười, bọn họ Nam Cung gia. Chú định bất phàm, lấy hắn trong khoảng thời gian này đối muội muội cùng hai cái cháu trai hiểu biết. Bọn họ Nam Cung gia, từ đây muốn danh dương thiên hạ, Nam Cung Vân Xuyên cũng tự hào cười. Như vậy một đôi bảo bối, xuất từ bọn họ Nam Cung gia, quả thực chính là bọn họ Nam Cung gia phúc khí theo Vân Phách huyện âm công uy lực tăng đại. Chung quanh lá cây cũng nháy mắt bị đánh rơi, bay là tả bay xuống xuống dưới. Toàn bộ cảnh tượng như mộng ảo mỹ, Lâm Vân Tịch một thân bại thi. Thân mình cực nhanh di động chi gian, chiết xạ ra một loại đẹp đẽ quy ra ánh sáng, lệnh nàng dưới chân rực rỡ. Cả người đều lộ ra một loại xa hoa cao quý khí chất nàng đôi tay. Giống như bay múa giống nhau, tốc độ cực nhanh đem đốt thi phấn để vào ở tiếng tiêu hạ không hề phản kháng lực phu thi mắt mà lâm. Tử thần, tứ giai tốc độ vốn là mau, nhưng hắn bước chân không ngừng biến ảo, tốc độ cũng cực nhanh. Nhìn các nàng mẫu tử hai người động tác, quả thực chính là một loại thị giác hưởng thụ, phu thi ở bọn họ đi qua chỉ chốc lát. Nháy mắt biến thành một bãi hắc thủy, Nam Cung Doanh Thẳng đến giờ phút này mới hiểu được này mẫu tử. Ba người lợi hại, Nam Cung Vân Tịch thật sự không phải nàng tùy tùy tiện tiện là có thể chèn ép đi xuống người tiếng. Tiêu rơi xuống, Lâm Tử Thần cùng Lâm Vân Tịch mẫu tử hai người lưu loát kết thúc công việc, mẫu tử hai người động tác. Cư nhiên không có sai biệt, Nam Cung Dự cùng Sở Yên Nhiên nhìn nhau cười. Đáy mắt đều là tự hào quang mang, Lâm Tử Diệp nhanh chóng mà thu hồi Vân Phách huyện âm tiêu. Kinh hỉ mà nói, cha, ngươi thấy được sao, tứ giai lúc sau, ngay cả Vân Phách huyện âm công cũng trở nên rất cường đại, Lâm Tử Diệp này sẽ cảm nhận được tu vi. Cường đại chỗ, nhìn người khác cường đại, chính mình thực hâm mộ, nếu là chính mình cường đại, cái loại cảm giác này là không giống nhau. Cái này làm cho hắn có tấn chức ngũ giai tu vi điên cuồng động lực, Long Diệp Thiên nhẹ nhàng quát. Quát hắn đang yêu cái mũi nhỏ, hiện tại biết thăng cấp chỗ tốt rồi. Lâm Tử Diệp nhàm chán nhìn cha liếc mắt một cái. Cha này không phải biết rõ cố hỏi sao. Bất quá nghĩ lại, bọn họ huynh đệ hai người tu vi, người khác chỉ sợ sẽ hâm mộ đến tròng mắt đều phải rớt ra tới, bởi vì tứ giai tu vi chính là các đại nhân tiêu chuẩn, hiện tại hắn trình yếu chính là làm chính mình luyện. Đan sư tu vi mau chóng thăng cấp, chúng ta đi thôi. Lâm Vân Tịch nhìn đại gia hô, mọi người vừa nghe. Chậm rãi lên xe ngựa, đại gia tiếp tục lên đường, bọn họ đoàn xe vừa mới rời đi. Đại thụ phía sau đi ra một nam một nữ, nóng bức thời tiết, đem chính mình bọc đến kín mít. Cũng chỉ dư lại một đôi mắt trừ ở bên ngoài, nàng kia một thân hồng y. Lộ ở bên ngoài một đôi mắt trừ, nở rộ ra một mạt độc ác quang mang. Chủ nhân, này mẫu tử ba người, thật sự khó đối phó. Chúng ta cần thiết nghĩ biện pháp khác, không cần. Nàng tới rồi Thiên Hải Đại Lục, tự nhiên sẽ hậu nhân đối phó nàng. Áo đen nam tử lạnh lùng nói một câu, hắn không nghĩ tới kia hai. Đứa nhỏ thực lực như vậy cường. Có được các loại được trời ưu ái điều kiện cũng liền thôi. Thiên phú còn như thế hảo. Ngắn ngủn hai tháng thời gian, huynh đệ hai người đều tấn chức tới rồi tứ giai, theo chân bọn họ đấu. Hắn biết chính mình nhất định thua, hồi mộng trạch đại lục. Kia mới là chúng ta chiến trường. Phái người nghiêm mật giám thị này mẫu tử ba người. Về sau còn có rất nhiều cơ hội, là chủ nhân, nữ tử cung cung kính kính đáp. Hai người xoay người, nhanh chóng mà hướng rừng cây chỗ sâu trong bay đi, mấy cái túm nhảy, liền rốt cuộc nhìn không tới hai người thân ảnh. Hết chương.